Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, tiểu bạch tại thăng cấp. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh buôn bán nhiệm vụ. Tiểu bạch chữa trị bắt đầu, chi nhánh mới quy bắt đầu thi hành. Bộ phương nhìn lấy này Nam Cung Uyển bưng bát sứ, mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn lấy chính mình, dự định thêm một chén nữa ánh mắt. Trong đầu chính là vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Cái này hệ thống nhắc nhở thanh âm nhượng bộ phương hơi có chút sững sờ. Về sau đôi mắt chỗ sâu mới là hiện ra vẻ vui mừng. Muốn chữa trị tiểu bạch a. Tiểu bạch ban đầu ở cùng này đại hoang tông thiên kiêu lương khai đại chiến thời điểm. Bị xuyên thủng thân thể. Bị hệ thống thu về chữa trị. Hệ thống nhắc nhở muốn chờ bộ phương đem chi nhánh xử lý hoàn tất mới là sẽ bắt đầu chữa trị. Bây giờ theo hắn bán đi chén thứ nhất đậu hũ thối về sau. Tiểu bạch rốt cục bắt đầu chữa trị. Tiểu điếm mới quy cũng là bắt đầu thi hành. Bộ phương thở một hơi thật dài. Ngược lại là có chút chờ mong tiểu bạch trở về. Bất quá đã tiểu điếm quy củ muốn bắt đầu thi hành. Này bộ phương đành phải cự tuyệt này Nam Cung Uyển thêm một chén nữa đậu hũ thối yêu cầu. Bất quá, cô nàng này ăn cũng quả thật có chút nhiều. Bộ phương mặt không biểu tình đối đầu Nam Cung Uyển ánh mắt. Khóe miệng kéo một cái. Thản nhiên nói, không có ý tứ. Từ hôm nay trở đi, trong tiểu điếm món ăn, mỗi người mỗi lần chỉ có thể điểm một phần. Bộ phương thanh âm đàm thoại không lớn, nhưng là rất rõ ràng. Nam Cung Uyển sững sờ, về sau có chút xấu hổ nhìn về phía bộ phương, gia hỏa này là ghét bỏ chính mình ăn quá cỡ nào. Coi như ghét bỏ chính mình, cũng không cần làm ra loại quy củ này tới yêu cầu nàng đi. Nam Cung Uyển liếc mắt một cái bên cạnh mình bày biện nhất đại đặt xuống bát sứ. Cũng là không khỏi xẹp xẹp môi đỏ, bất chi bất giác nàng thế mà ăn nhiều như vậy. Chính mình rõ ràng là cái thục nữ được chứ. Đậu hũ thối không thể điểm. Kỳ thực ngươi còn có thể điểm còn lại món ăn. Bộ phương nhìn lấy tựa hồ có chút ảo não Nam Cung Uyển nghiêm túc nói. Phật khiêu tường cùng đậu hũ thối càng phối nha. Phối cái đầu của ngươi a. Nam Cung Uyển trắng bộ phương liếc một chút. Một vạn nguyên tinh Phật khiêu tường. Nàng là ngốc mới có thể qua điểm. Lấy ra một cái chất lượng tinh sáng nguyên tinh đưa cho bộ phương. Về sau chính là yêu nhã đứng dậy, chập chờn uyển chuyển dáng người hướng phía cửa hàng đi ra ngoài. Nàng tâm tình hơi có chút vui vẻ, ăn no thực vật loại kia lười biếng thanh thản tâm tình để cho nàng có chút say mê. Đi mấy bước, nàng lại là sửng sốt, loại này vui vẻ tâm tình là ăn nhiều vị ích cốc đan hoàn toàn không cách nào xuất hiện. Đây chính là mỹ thực tác dụng a. Nam Cung Uyển lòng có cảm giác. Quay đầu nhìn này đưa nàng ăn nhất đại đặt xuống mâm sứ bưng lên đến bộ phương. Người trẻ tuổi này, tựa hồ có chút không giống bình thường. Có lẽ, Thiên Lam thành cục thế. Thật lại bởi vì nhà này tiểu nhà hàng nhỏ mà xuất hiện một số biến hóa đây. Nam Cung Uyển môi đỏ nhếch lên. Có chút hăng hái. Nam Cung Minh đứng tại cửa ra vào cách đó không xa. Nhìn lấy Nam Cung Uyển tựa hồ nhảy lên đi tới. Đôi mắt hơi hơi co rụt lại, làm Nam Cung gia tộc người. Nam Cung Minh là rõ ràng nhất Nam Cung Uyển đáng sợ. Cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Luyện đan thiên phú là đáng sợ đến cỡ nào. Nữ nhân này, thế mà không có làm khó cái này Vân Lam quán ăn. Theo Nam Cung Uyển đi ra, bao vây tại tiểu điếm bên ngoài tất cả mọi người là xôn xao một tiếng. Nhao nhao tránh ra một lối. Nam Cung tiểu thư, vật kia vị đường thế nào? Mùi vị kia thúi như vậy. Nam Cung tiểu thư làm sao dám nuốt xuống? Nữ thần, người không muốn nôn a? Ngoặc kép, người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Không khỏi hồ nghi hỏi ra các loại vấn đề. Đối diện với mấy cái này vấn đề. Nam Cung Uyển dịu dàng cười một tiếng. Trắng nõn mà thon dài ngón tay chỉ điểm môi đỏ. Tốt nghe thanh âm quanh quẩn ra. Vị đạo, chính các ngươi đoán, về sau, nữ nhân này chính là chui vào chính mình đan dược phô. Bành một tiếng đem đan dược phô đại môn cho giam lại. Tiểu điếm bên trong, Bộ Phương thu mấy cái kia lưu luyến không rời nam nhân nguyên tinh về sau. Khóe miệng cũng là nhịn không được nhếch lên. Tựa hồ là bởi vì Nam Cung Uyển kéo theo người chung quanh lòng hiếu kỳ. Không ít người đều là đi vào trong tiểu điếm. Muốn điểm một phần đậu hũ thối nếm thử. Bộ Phương kéo một cái ghế. Ngồi ở tại bên trên. Nhìn lấy từng cái bước vào trong tiểu điếm người. Mặt không biểu tình. Lão bản, cho ta đến một phần đậu hũ thối. Ta ngược lại thật ra muốn nếm thử có thể làm cho nữ thần đều muốn ngừng mà không được món ăn đến. Cùng là hương vị gì? Cũng cho ta đến một phần. Nữ thần này sau cùng cười. Cũng là đang khích lệ ta đến thưởng thức món ăn. Nữ thần đều ăn, ta sao có thể không ăn? Cho ta đến 10 phần. Ta muốn chứng minh, ta mới là nữ thần chân ái. Ngoặc kép, một đám người xâm nhập trong tiểu điếm. Nhất thời để tiểu điếm bên trong trở nên có chút ồn ào. Bộ Phương bình tĩnh nhìn lấy những này ồn ào người. Ánh mắt bình thản vô cùng. Chờ đến những ân tình này tự thoáng bình phục một số về sau. Mới là chậm rãi từ vị trí đứng lên. Không có ý tứ. Hôm nay buôn bán thời gian kết thúc. Muốn dùng bữa. Ngày mai sớm một chút tới. Bộ Phương bình tĩnh nói ra. Trong tiểu điếm líu díu mọi người nhất thời sửng sốt. Mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy Bộ Phương. Buôn bán thời gian kết thúc. Ta phảng phất nghe được một chuyện cười. Người nói cái gì? Tiểu tử ngươi là cố tình a? Cái gì gọi là buôn bán thời gian kết thúc? Chúng ta tới ăn, đó là cho ngươi mặt mũi. Ngươi còn lắp đặt, ngọa tào, nếu không phải xem ở nữ thần trên mặt mũi. Người nào mẹ nó đến ăn theo cất một vật a? Ngươi trả cho chúng ta nói buôn bán thời gian kết thúc. Ngoặc kép, mọi người sững sờ một hồi về sau. Nhất thời lại lần nữa vỡ tổ. Đám người này líu díu nói không ngừng. Càng nói càng xúc động phẫn nộ. Xác thực ai cũng là không nghĩ tới. Bộ Phương thế mà lại đến như vậy một tay. Đây là dự định vờ tha để bắt thật. Nam Cung Minh đứng tại cửa ra vào. Nhìn lấy trong nhà hàng xúc động phẫn nộ những khách chú ý. Sắc mặt nhất thời cười lạnh. Gia hỏa này cũng là cái não tàn. Chưa thấy qua làm như vậy chết. Chấm ngoặc kép, ở trên trời Lam Thành mở quán ăn liền đã với não tàn. Có nhiều như vậy sinh ý. Hắn thế mà còn cự tuyệt. Đây không phải là càng thêm não tàn. Coi là dựa vào cái Nam Cung Uyển liền có thể tại cái này nhiều vị ích cốc đan bán ra khu vực đạt. Chân, những này khách hàng chỉ là ăn mới mẻ cùng tò mò thôi. Này nghe theo cất một vật. Muốn thắng Nam Cung ra nhiều vị ích cốc đan. Quả thực là nói chuyện viển vông. Xúc động phẫn nộ người cùng bình tĩnh Bộ Phương trở thành so sánh rõ ràng. Bộ Phương cũng không thèm để ý. Hắn liếc đám người này liếc một chút. Nhàn nhạt tiếp tục nói. Khác bao vây tại trong tiểu điếm. Ta nói qua buôn bán thời gian kết thúc. Lập tức sẽ đóng cửa. Đều tán đi. Người nói tán liền tán. Người mẹ nó tính là thứ gì? Tiểu gia ta hôm nay còn liền thật muốn ăn được một bát đậu hũ thối. Người biết đại gia ta là ai a? Ta thế nhưng là Thiên Lam Thành thành chủ đại cữu nhà gì hai ba cô nãi nãi con trai của trượng phu. Bộ Phương không nói lời nào còn tốt. Vừa nói, những người này nhất thời trừng to mắt. Tức giận, truy cầu Nam Cung Uyển đến đều là Thiên Lam Thành một đám gia tộc tử đệ. Bọn họ đều là nói như rồng leo. Làm như mèo mửa người. Nơi nào sẽ thụ Bộ Phương đối bọn hắn như vậy vũ nhục. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Trên mặt cũng là hiện ra một vòng bất đắc dĩ. Những người này. Hảo hảo nói chuyện cùng bọn họ. Làm sao lại là không nghe đây. Trong tay xanh khói lượn lờ. Nhất thời Huyền Vũ Oa liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Bộ Phương nắm lấy Huyền Vũ Oa. Chậm rãi nâng lên. Chính đối đám người này. Quá ồn ào, Lan, Bộ Phương âm thanh lạnh lùng nói. Cách Bộ Phương gần nhất mấy người nhất thời xù lông. Cái này nha là muốn động thủ tiết tấu. Nhưng mà, bọn họ còn chưa mở lời. Đôi mắt chính là co rụt lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chiếc kia oan uổng đột nhiên bị thanh niên kia hướng lấy bọn hắn ném qua tới. Oan uổng tại ném qua đến quá trình bên trong đang nhanh chóng biến lớn. Ta qua. Cái này thứ đồ gì? Có người kinh hô một tiếng. muốn ngăn trở cái này oan uổng. Thế nhưng là này cự đại lực đạo từ Huyền Vũ Oa Chi bên trên truyền đến. Bọn họ căn ngăn không được. Một nhóm người này, chính là trực tiếp bị đẩy ra tiểu điếm. Nhiều người như vậy, nhao nhao quẳng cái người ngã ngựa đổ. Một mảnh kêu rên thanh âm, lượt mà vang vọng, có người gấp đỏ mắt, từ dưới đất bò dậy. Nhìn hầm hầm hướng này trong tiểu điếm, Bộ Phương thu hồi Huyền Vũ Oa, chậm rãi đi tới cửa. Không nhìn những người này ánh mắt, bành một tiếng, thanh đồng môn, ngày mai như thường lệ buôn bán, muốn ăn đậu hũ thối, ngày mai sớm một chút tới. Bộ Phương bình tĩnh thanh âm đàm thoại, bắt đầu từ này trong khe cửa phiêu đãng mà ra, để ngã trên mặt đất một đám người, sắc mặt khó coi, ngày mai như thường lệ buôn bán, người mẹ nó đánh ta còn muốn buôn bán. Có người lạnh cười nói. Một đám người đều có kỳ lạ tâm tính rời đi. Nam Cung Minh trong lòng càng là mừng thầm. Đắc tội đám người này. Bữa ăn này quán ngày mai khẳng định không tiếp tục mở được. Ngày mai lại tiếp tục đến xem kịch vui đi. Đem đại môn quan trọng. Bộ Phương cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn bỗng nhiên chờ đợi Tiểu Bạch nhanh lên chữa trị hoàn tất. Đối phó những này minh ngoan bất linh ra hòa. Vẫn là cần Tiểu Bạch cái này lột quần áo cuồng ma xuất thủ. Trực tiếp lột sạch ném ra. Bọn họ liền đều dài hơn trí nhớ. Hệ thống, Tiểu Bạch còn bao lâu muốn chữa trị hoàn tất? Bộ Phương trong lòng đối hệ thống hỏi. Tiểu Bạch tại tiến hành trí năng thăng cấp. Trang bị linh kiện thay đổi trong. Cần thiết thời gian 6 canh giờ. Hệ thống chân thành nói. 6 canh giờ a. Bộ Phương gật gật đầu. Này đại khái tại ngày mai liền có thể nhìn thấy Tiểu Bạch. Trở lại nhà bếp về sau. Bộ Phương đem này thùng gỗ lớn để thoát khỏi nhập thụ trong tủ. Để cái này mùi thối tán đi một số. Tuy nhiên đậu hũ thối vị đạo coi như không tệ. Thế nhưng là cái này mùi thối không phải người bình thường có thể thừa nhận được ở. Trừ đậu hũ thối. Bộ Phương cũng muốn tiếp tục nghiên cứu một số món ăn mới phẩm. Cho nên hắn lại tiếp tục bắt đầu bận rộn. Đan dược phô bên trong. Nam Cung Uyển ngâm mình ở một cái cự đại làm bằng gỗ thuốc trong thùng. Đặc biệt mùi thuốc từ thùng thuốc bên trong tràn ngập ra. Thùng thuốc bên trong dược dịch đang không ngừng bốc lên bọt. Nam Cung Uyển ngón tay vòng quanh chính mình này buông xuống sợi tóc màu đỏ rực. Ánh mắt nhắm lại. Chân khí trong cơ thể thế mà không bị khống chế đang sôi trào. Chân khí tổng lượng đang gia tăng. Chẳng lẽ là bởi vì này đậu hũ thối a? Món ăn cũng có thể gia tăng chân khí tổng lượng. Nam Cung Uyển nội tâm có chút chấn kinh. Thậm chí có chút khó tin. Một bát món ăn lại có đan dược tác dụng. Cái này khiến nàng có thể nào bình tĩnh. Rầm rầm, dược dịch nhấc lên. Nóng hôi hổi mà lên. Nam Cung Uyển thân thể cuốn một cái. Một đầu màu trắng khăn vải chính là cuốn lên nàng thân thể. Đêm này uyển chuyển mà nóng nảy thân thể che lại. Cái này quán ăn lão bản. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cũng là luyện đan sư? Này món ăn trong luôn cảm giác có loại thủ pháp luyện đan bóng dáng. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Uyển nỉ non nói. Nàng phóng ra thùng gỗ. Trong suốt như chân ngọc trưởng dẫm trên mặt đất. Thon dài trắng nõn cặp mông tới lui mắt người mắt, đánh một cái búng tay. Một đạo quấn tại hắc bào trong thân ảnh nhất thời lặng yên hiển hiện. Cung kính đứng tại Nam Cung Uyển cách đó không xa. Mộc Di, giúp ta đi thăm dò một chút này quán ăn lão bản thân phận. Thiên Lam Thành lúc nào có một người như vậy? Có chút ý tứ a, vâng. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, này hắc bào trong thanh âm cung kính về một câu. Về sau, thân hình chính là như bọt biển đồng dạng tán đi. Nam Cung Minh đứng trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng Vân Lam quán ăn. Ngón tay kẹp lấy một cái thanh sắc đan dược, nuốt vào trong miệng, chậm rãi cười một tiếng. Vân Lam quán ăn, Thiên Lam Thành sau cùng một cái quán ăn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.